Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 1107, gần thủy lâu đài làm cho người lo. Lăng Trần mỉm cười, nhìn thẳng Nam Vinh Uyển thanh tinh mâu, nói ra, bởi vì cái này phiền phức chỉ có ngươi có thể giúp ta giải quyết. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển thanh hơi ngẩn ra, lập tức buông xuống văn kiện trong tay, ngồi thẳng người, nghiêm túc mà hỏi, sự tình gì có người có thể sẽ lợi dụng ngươi đến nhằm vào ta? Ta hiện ở không ở bên cạnh ngươi, vô pháp cam đoan an toàn của ngươi. Tuy nhiên có trung đội ở, nhưng thực lực của bọn hắn còn chưa đủ lấy để cho ta yên tâm. Nói đến đây, Lăng Trần cũng không giấu giếm, đem tình huống cụ thể nói cho Nam Vinh Uyển Thanh. Ngươi nói là, ngoại trừ ta ra, Liễu Tích Giao các nàng cũng có thể là đứng trước nguy hiểm, không tệ. Lăng Trần gật gật đầu nói, chính vì vậy, ta làm cho các nàng đều ở đến nhà ta đi. Cứ như vậy, ta mới tốt cam đoan an toàn của các nàng. Không biết rõ vì cái gì, biết được Liễu Tích Giao, Đường Thi Vận còn có Trúc Tiểu Trúc đều ở đến Lăng Trần nhà. Nam Vinh Uyển Thanh tâm lý rất cảm giác khó chịu. Nghĩ nghĩ, Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng hỏi, ngươi lần này tới tìm ta, chẳng lẽ lại là muốn cho ta cũng ở đến trong nhà người đi? Lăng Trần cười cười nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng mấu chốt ở chỗ ngươi có nguyện ý hay không? Nói thật, Lăng Trần đối với cái này cũng không ôm hy vọng. Hắn biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh đối với mình có hiểu lầm. Hơn nữa, chính mình đoạn thời gian trước sở tác sở vi cũng quả thật làm cho Nam Vinh Uyển Thanh tức giận. Dưới mắt, hắn còn đem Đường Thi Vận tam nữ đều mời đi nhà mình. Căn cứ vào cái này mấy điểm, lấy Nam Vinh Uyển Thanh tính cách, không thể lại đồng ý. Tốt, ta đi, ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị tiếp lời. Nhưng là, khi hắn nghe được Nam Vinh Uyển Thanh đáp lại, biểu lộ không khỏi ngây dại, sửng sốt một hồi, Lăng Trần khó có thể tin nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh. Có chút hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không? Người muốn đi nhà ta ở thế nào? Khó nói ngươi không hoan nghênh phải không? Không không? Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, Lăng Trần vội vàng cười nói. Nam Vinh Uyển Thanh quyết định này để hắn rất là ngoài ý muốn. Trước khi tới, hắn căn bản không nghĩ tới loại kết quả này. So sánh Lăng Trần kinh ngạc, Nam Vinh Uyển Thanh biểu hiện phi thường bình tĩnh. Bất quá, cái này loại bình tĩnh vẻn vẹn chỉ là cực hạn vu biểu mặt. Cũng không có biểu lộ xuất nội tâm của nàng chân chính tâm tình. Kỳ thực, Nam Vinh Uyển Thanh chính mình cũng không nghĩ tới, nàng sẽ làm xuất quyết định như vậy. Hơn nữa còn là không chút do dự, ngay cả muốn đều không nghĩ nhiều. Lần trước bị Nam Vinh Hạo quở mắng một trận về sau, Nam Vinh Uyển Thanh suy nghĩ rất nhiều. Lăng Trần là có khuyết điểm, nhưng chẳng ai hoàn mỹ. Không có người nào là hoàn mỹ tồn tại. Đến mức Lăng Trần phạm vào những cái kia sai lầm, cũng không phải là không thể tha thứ. Dù sao trong này có không ít hiểu lầm, trừ cái đó ra, điểm trọng yếu nhất là, trong lòng của nàng vô pháp buông xuống phần này cảm tình. Tuy nhiên đó là cái khai phóng xã hội, nhưng nàng thực chất bên trong lại bảo lưu lấy truyền thống tư tưởng. Cái này một sinh, chỉ có một cái nam nhân có thể lên giường của nàng. Đương nhiên, không có gì ngoài một số không thể tránh khỏi khuyết điểm. Lăng Trần không thể nghi ngờ là cái ưu tú có đảm đương nam nhân. Chính vì vậy, bên cạnh hắn mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy nữ hài. Đây không thể nghi ngờ là hắn mị lực cá nhân thể hiện. Đổi cái góc độ tới nói, cũng chứng minh ánh mắt của nàng không tệ. Nam Vinh Uyển Thanh rất rõ ràng, nàng sở dĩ chịu đi Lăng Trần nhà ở, ngoại trừ những này nhân tố, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Đường Thi Vận, Liễu Tích Giao, Trúc Tiểu Trúc, cái này ba cái nữ nhân tồn tại mới là nàng quyết định nguyên nhân chủ yếu. Đối với cái này ba cái nữ nhân, Nam Vinh Uyển Thanh cũng không quen. Đều đánh qua quan hệ. Vô luận là Đường Thi Vận, vẫn là Liễu Tích Giao, hoặc là Trúc Tiểu Trúc, đều là phi thường ưu tú nữ hài. Hơn nữa, Trúc Tiểu Trúc đối với Lăng Trần tâm ý nàng là biết rồi. Đường Thi Vận lại càng không cần phải nói. Toàn bộ tâm tư đều ở Lăng Trần trên thân. Chỉ cần Lăng Trần hướng đông, nàng tuyệt sẽ không hướng tây. Đến mức Liễu Tích Giao, tuy nhiên nàng không có biểu hiện xuất đối với Lăng Trần hứng thú. Nhưng là, chỉ cần ở chung lâu, lấy Lăng Trần ưu tú, khó đảm bảo sẽ không hấp dẫn Liễu Tích Giao. Dưới mắt, cái này tam nữ đều ở tại Lăng Trần nhà. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. So sánh dưới, chính mình hoàn toàn ở thế yếu. Cho nên, nàng nhất định phải có hành động. Quyết không thể để Lăng Trần bị những người khác cướp đi. Giờ phút này, ngồi ở Nam Vinh Uyển Thanh đối diện Lăng Trần căn bản không biết rõ trước mắt vị này chủ tịch hội đồng quản trị. Phức tạp tâm tư, hắn thấy, Nam Vinh Uyển Thanh chịu đi nhà mình ở, đã là thu hoạch ngoài ý liệu. Ước định cẩn thận thời gian, Lăng Trần không có ngốc quá lâu. Hắn còn có sự tình khác muốn làm. Từ Hồng Vũ tập đoàn đi ra, Lăng Trần trực tiếp lái xe chạy tới căn cứ. Mập mạp, thế nào, còn không có manh mối sao? Tên kia quá giảo hoạt, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Hồ Phi có chút bất đắc dĩ. Hắn đã điều động Đông Hải thị tất cả lực lượng, nhưng một điểm thu hoạch đều không có. Lăng Trần, ta cảm thấy làm chuyện này người thật không đơn giản. Bằng vào chúng ta nắm giữ lực lượng, chỉ cần chúng ta muốn tìm người, cơ bản đều không chỗ che thân. Tên kia ẩn tàng đến sâu như vậy, khẳng định là có người hỗ trợ đánh yểm trợ. Hơn nữa, thế lực của đối phương tuyệt đối không kém. Hồ Phi chăm chú phân tích nói. Chẳng lẽ là, Lăng gia? Lăng Trần híp híp mắt, mở miệng nói. Lâm Kỳ Kỳ từng đã gọi điện thoại cho ta. Nàng nói cho ta biết nói. Lăng gia một vị nhân vật trọng yếu thường năm ở tại Đông Hải Thị. Lần trước Trúc Hoàng được người cứu đi. Lần này lại bị không tên nhằm vào. Rất có thể là người kia từ bên trong cản trở. Lần trước người nói với ta thời điểm, ta cố ý tra một chút. Toàn bộ Đông Hải Thị họ Lăng quá nhiều người. Không có khả năng từng cái tiến hành điều tra. Hơn nữa, bọn hắn ở bóng tối. Chúng ta ở rõ. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ rất bị động. Cái này trước mặc kệ. Chỉ cần bọn hắn đang hành động, sớm muộn sẽ lưu lại dấu vết để lại. Mập mạp, người nhắc nhở hạ mọi người. Để bọn hắn chú ý an toàn. Tận lực giảm bớt ra ngoài. Mặt khác, để kẻ ngốc tăng phái nhân thủ. Tăng cường mỗi người bên người bảo an lực lượng. Lăng Trần phân phó nói. Lão ca nhắc nhở qua hắn. Lần thứ hai nổ tung cùng bằng hữu của hắn có quan hệ. Cái này, bằng hữu, không vẻn vẹn chỉ là bằng hữu khác phái. Cho nên, ngoại trừ Nam Vinh Nguyễn Thanh các nàng, giống Nam Vinh Hạo, Khương Hào, Triệu Chính Hùng đám người an toàn cũng phải đặc biệt chú ý. Bất quá, so sánh Nam Vinh Nguyễn Thanh các nàng, Lăng Trần đối với những người khác vẫn là tương đối yên tâm. Dù sao, Khương Hào bọn hắn đều có người chuyên bảo hộ. Mỗi lần xuất nhập đều có một đám thủ hạ đi theo. Ngược lại là không cần quá lo lắng. Húc Nhật Đông Thăng, Lăng Trần vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đứng dậy kéo màn cửa sổ ra. Nhìn lấy bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ. Hai tay mở ra, duỗi lưng một cái. Hôm nay là ngày thứ ba. Lão ca nói qua, ba ngày ở trong, lần thứ hai nổ tung sẽ xảy ra. Tuy nhiên Lăng Trần sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng loại chuyện này tuyệt không thể buông lỏng cảnh giác. Nhất định phải cẩn thận hơn. Đẩy ra phòng ngủ phòng cửa. Lăng Trần vừa ra ngoài. Liền thấy một đạo xinh đẹp phong cảnh từ trước người đi qua. Đường Thi Vận. Cái này nha đầu ăn mặc một thân kiêu gấu lợn áo ngủ. Một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Thỉnh thoảng nắm lấy tóc. Giống như mới từ toilet đi ra. Lầu 2 có 5 căn phòng ngủ. Chỉ có 2 căn phòng ngủ kèm theo phòng vệ sinh cùng phòng tắm. Còn lại 3 căn phòng ngủ chỉ có thể dùng chung lầu 2 toilet. Nhìn tới cửa đi ra Lăng Trần. Đường Thi Vận ngáp nói. Lăng ca ca, nhà đầu, nhanh đi dọn dẹp, muốn ăn điểm tâm. Vừa dứt lời, một trận say lòng người làn gió thơm đột nhiên đập vào mặt. Định thần nhìn lại, Lăng Trần ánh mắt trong nháy mắt ngây dại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.